ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 31, Vô Sinh Đạo Tính Toán. Kịch bản không phải là như vậy. Đối với lần này kế hoạch, Bạch Liên vốn dĩ rất có lòng tin. Đối Man Vương thuyết phục, còn có kích động 9 đại gia tộc tạo phản, mọi thứ đều tiến hành phi thường thuận lợi. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là 9 đại gia tộc đám kia ngu xuẩn lại vô tri gia hỏa. Bạch Liên thậm chí không cần trong bóng tối bày bố, dựa vào ngôn ngữ liền có thể để bọn hắn tự cho là đúng tạo phản. Về phần Man Vương một bên kia, mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng là thành công làm xong. Man Vương đầu hàng cũng là trước đó cùng Bạch Liên ước định cẩn thận. Dạng này sẽ có thể trợ giúp Trần Khuynh Địch bình định Tuần Châu đảo. Không sai, ta là tới giúp cho ngươi a Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, Bạch Liên mục đích cũng không phải là trợ giúp Trần Khuynh Địch. Hợp tác với hắn chính là Đại Chu. Không bằng nói cho tới nay Đại Chu chính là Vô Sinh Đạo kiên định minh hữu. Lúc trước Vô Sinh Đạo bị giận dữ Đại Càn Thánh Thượng đạp phá Sơn Môn, mạnh mẽ bị đánh đến nửa tàn. Nếu không phải Đại Chu ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ, để Vô Sinh Đạo thành công đào thoát, chỉ sợ hiện tại thiên hạ cũng chỉ có 9 cái võ đạo thánh địa. Mà lần này cũng là Vô Sinh Đạo cùng Đại Chu mưu đồ. Từ khi Trung Nguyên Tổ Long bị thương đến nay, Đại Chu Hoành Võ Đế một bên kia cũng đã là dục dịch, cảm thấy là thời điểm cầm vũ khí nổi dậy, đến một đợt chính nghĩa tạo phản. Bất quá Hoành Võ Đế mặc dù dã tâm lớn, nhưng là rất tỉnh táo. Nhà mình nhi tử bảo bối, Hoành Xương Thái Tử lời nói hắn cũng không phải không hiểu. Nói ngắn gọn chính là 5 chữ: súng bắn chim đầu đàn. Nếu là Đại Chu dẫn đầu tạo phản, Trung Nguyên Tổ Long bị thương, quốc tế tín dụng ngạch độ giảm xuống, chính vội vã tìm người đến lập huy giết người Đại Càn, nói không chừng sẽ cái thứ nhất để mắt tới Đại Chu, đặt xuống quyết tâm tiêu diệt bọn họ. Đây cũng không phải là Hoành Võ Đế muốn thấy, cho nên hắn phải chuyển di lực chú ý. Đại Càn binh lực phân bố đều bày tại bên ngoài, cường hãn nhất 3 đại cấm quân còn có Kim Ngô vệ tọa trấn kinh thành, không thể khinh động. Đối ngoại tứ phương đô hộ phủ toàn bộ lâm vào chiến tranh vũng bùn, nhất là Tây Vực. Vạn Lý Liên Doanh bị phá về sau, Tây Vực liền thành một cái cối xay thịt, một cái lấp không đầy lỗ lớn. Tây Vực bên kia đã là đâm lao phải theo lao, nhất định phải không ngừng tăng binh, mà Đại Càn bên này cũng không có khả năng từ bỏ phòng tuyến, chỉ có thể cũng điều động trong nước dự bị quân cùng Tây Vực đối đầu thêm dầu chiến thuật. Nhưng ngay cả như vậy, Đại Càn quốc nội cửu đại võ hầu quân lại là vẫn như cũ án binh bất động. Đối nội, Đại Càn vẫn có cực mạnh sức chiến đấu, mặc dù Đại Chu qua nhiều năm như vậy cũng tích lũy điểm vốn liếng, nhưng nếu đánh thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Cho nên liền cần có người đứng ra hấp dẫn hỏa lực. Ngay tại Hoành Võ Đế buồn rầu thời điểm, Nam Man đến đưa sưởi ấm. Bên trong tứ hoang nguyên bản nhất nhảy đúng là Nam Man. Kết quả không biết vì sao, Nam Man nội địa đột nhiên xảy ra vấn đề. Đại Càn tự nhiên không có lý do không đánh chó mù đường, lập tức tập kết đại quân, dự định xuất binh Nam Man, nhất cử giải quyết phương Nam tai họa, đồng thời giải phóng phương Nam đô hộ phủ binh lực. Chiến thuật là rất chính xác, nhưng trung gian có một cái to lớn chênh lệch thời gian. Vì tiêu diệt Nam Man, cửu đại võ hầu quân bị ép rút ra một bộ phận. Hoành Võ Đế lập tức liền bắt lấy cơ hội. Thế là thì có Vô Sinh Đạo kích động tạo phản sự tình. Đây cũng là Vô Sinh Đạo cùng Đại Chu trước đây thật lâu liền bày ra ám cục. Bạch Liên sớm tại mấy chục năm trước liền bí mật ẩn núp vào Tuần Châu Đảo, chính là vì ngày hôm nay. Hơn nữa cũng chính là Vô Sinh Đạo công pháp quỷ dị. nếu không biến thành người khác thật đúng là không nhất định có thể thông qua đại càn thánh. Thượng lưu lại trấn cương thạch bia, kế hoạch rất đơn giản, kích động tuần châu đạo tạo phản, tiến một bước kiềm chế đại càn binh lực, yêu cầu không cao, chỉ cần đánh ra một cái chênh lệch thời gian là được rồi. Đem đại càn bị giải phóng ra ngoài Đông Hải đô hộ phủ. Còn có ba cái võ hầu quân toàn bộ lôi kéo đi vào. Kể từ đó đại càn nội bộ trống rỗng, đại chu liền có cơ hội. Kế hoạch này mặc dù đối đại càn bất lợi, nhưng là đối ở vào tuần châu đảo Trần Khuynh Địch lại là rất có ích lợi. Phía bên mình chủ động hỗ trợ, để chín đại gia tộc tạo phản, có thể cho Trần Khuynh Địch có lấy cớ đem hắn trấn áp. Còn không cùng hắn tranh cái gì? Cái này chợt nhìn lại, không phải liền là một cái người tốt sao? Bạch Liên vốn dĩ đều chuẩn bị xong, dự định dựa vào mình ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng Trần Khuynh Địch kết một thiện duyên, làm tốt một lần quan hệ. Người tốt ta tốt mọi người tốt, há không phải tốt thay? Ai có thể nghĩ tới tên này không nói hai lời trước đưa cho chính mình quyền. Nha, hư không nứt ra, Bạch Liên một tấm khuôn mặt thần sắc khó coi, khá là tức giận nhìn xem bình tĩnh tự nhiên Trần Khuynh Địch. Có loại cảm giác sắp phát điên, ngoặc kép, Trần Công Chủ đến tột cùng là ý gì? Ý gì? Trần Khuynh Địch hai mắt hơi hơi sáng lên, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là... Lúc nào ta tuần châu đạo trấn thủ, thế mà lại trở thành vô sinh đạo người. Bạch Liên nghe vậy nghiêng đầu một chút. Không được sao, ngoặc kép, tưởng, Trần Cung chủ thân làm Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo. Danh trấn giang hồ vạn thọ cung chủ, không phải cũng là đại càn quan viên sao? Ta mặc dù là vô sinh đạo người, nhưng ngưỡng mộ đại càn phồn hoa. Thương hại thiên hạ bách tính, cái này tuần châu đạo trấn thủ cũng là bằng chân tài thực học có được. Có vấn đề gì sao? Hơn nữa một lần này thân ta là tuần châu đạo trấn thủ. Vì tuần châu đạo tương lai phát triển nghĩ, đặc biệt ra tay giúp người trấn áp chín đại gia tộc. Quét dọn đại càn một cái tâm bệnh, đây chính là đại đại công lao, cũng là thân ta là tuần châu đạo trấn thủ bản phận. Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, lời này nghe vào rất có đạo lý a. Không có cái gì không đúng bộ dáng. Nhìn xem đờ đẫn Trần Khuynh Địch, Bạch Liên không khỏi trong lòng cười thầm. Tiểu tử, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Trước đó còn nghe nói, giang hồ truyền văn cái này Trần Khuynh Địch chi kế như yêu. Không phải tầm thường, hiện tại xem ra, hay là có tiếng không có miếng a. Dừng một chút, Bạch Liên tiếp tục nói. Huống hồ lần này ta còn vì Trần Công Chủ mang đến một cái đại lễ. Man Vương chủ động tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần đem hắn bắt, tin tưởng Công Chủ ngươi tất nhiên có thể được Đại Càn Thánh Thượng tiến một bước coi trọng. Không biết dạng này... có thể hay không bỏ đi Trần Công Chủ đối ta thành kiến. Ta một lần này thế nhưng là tới giúp ngươi. Vô sinh đảo cùng đại chu mưu đồ đều ở chỗ tối. Mà Trần Khuynh Địch lại không thể biết rõ phần này mưu đồ. Bạch Liên có lòng tin. Coi như không thể tiêu trừ Trần Khuynh Địch cảnh giác. Chí ít cũng có thể để cho hắn nhận mình một phần nhân tình. Hiện tại Trần Khuynh Địch cũng không phải trước kia Trần Khuynh Địch. Vạn thọ cung chủ nhân tình vẫn là rất quý trọng. Chỉ là đáng tiếc, trước đó đáp ứng Man Vương sự tình lại là không thể thực hiện. Bạch Liên hướng về phía Man Vương mỉm cười. Trước đó nàng lắc lư Man Vương thời điểm, cố ý che giấu Trần Khuynh Địch tin tức, để cho người ta một vị tuần châu đảo võ giả thực lực yếu đuối. Căn bản không có hỏa luyện kim đan, này mới khiến Man Vương đáp ứng trợ giúp chín đại gia tộc tạo phản. Trên thực tế đây, tự nhiên là gạt người, chỉ là đem Man Vương coi như quân cờ mà thôi. Hiện tại đến thu hoạch thời điểm, đã từng hứa hẹn tự nhiên là không tính toán gì hết. Về phần thất tín điểm này, Bạch Liên trong lòng tự nhiên là không có chút nào áy náy. Nhưng mà, từ vừa rồi bắt đầu vẫn giữ yên lặng Man Vương, lại là đột nhiên ngẩng đầu, liếc lòng tin tràn đầy Bạch Liên một cái, chợt khóe miệng khẽ nhếch, gần như đồng thời, ngươi thật sự cho rằng đại nhân sẽ dễ dàng như vậy liền bị ngươi tính toán sao? Bạch phu nhân, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, chợt chỉ thấy một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi từ chín đại gia tộc bên trong đi ra. Nhìn về phía Bạch Liên ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt. Rõ ràng là hồi lâu không thấy quỷ ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.